Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1155, chương 10, Khổng Khâu mất đi thân nhân. Khổng Khâu đại đạo, trấn ma hổ, tin tức lan truyền nhanh chóng. Trong lúc nhất thời, Lỗ Quốc cảnh nội, to to nhỏ nhỏ tông môn, các tông môn nhau nhau có cường giả đến đây cầu học. Khổng Khâu đối với đi cầu học người cũng không quá mức trách móc nặng nề yêu cầu, dâng lên bái sư lễ, liền cho phép dự thính Khổng Khâu chi học, mà Khổng Khâu muốn bái sư lễ càng là đơn giản. Thư, mang riêng phần mình thu tập được thư tịch, đến đây cho Khổng Khâu bái sư. Trong lúc nhất thời, Khổng Khâu tên, tại Lỗ Quốc danh tiếng vang xa, Tử Lộ, Đoan Mộc Tứ, Nam Cung Kính Thúc chờ một chút trước kia học sinh, càng là bận trước bận sau, cực kỳ dụng tâm, mà Khổng Khâu đối những đệ tử này cũng cực kỳ coi trọng. Trừ giảng đại đạo chi học, còn chỉ điểm một phen bọn họ tu hành, một chỉ này điểm, những sở hữu học sinh nhìn ra Khổng Khâu học rộng, vô luận công pháp gì, vô luận cái gì huyền diệu pháp thuật, tại Khổng Khâu trước mặt, thế mà đều dễ dàng như vậy, dăm ba câu ở giữa, liền có thể chỉ điểm ra một đầu tiền đồ tươi sáng. Những các đệ tử càng phát ra tin phục, đến tận đây, sở hữu mạch đại tiên nhân mới phát hiện, nguyên lai mình tu hành quả nhiên chỉ là một số đường nhỏ. Lão sư truyền lại mới là thiên địa đại đạo không nghe, nghiên cứu đường nhỏ, một đám tiên người nhất thời một trận xấu hổ. Chúng học sinh học Khổng Khâu, lễ, đối nhân xử thế phương diện, càng phát ra thành tâm, vứt bỏ ngày xưa cao cao tại thượng đắc ý, cùng khúc phụ khuyết bên trong bốn phía bách tính ở chung cực kỳ hòa hợp. Đến mức, bây giờ khúc phụ khuyết bên trong, đêm không cần đóng cửa không nhạt của rơi trên đường, một bộ đại trị chi tướng. Trong thời gian này, theo Khổng Khâu danh tiếng càng lúc càng lớn, Tam Hoàn phái người đến mời, Lỗ Vương phái người đến mời, thậm chí Lỗ Quốc bên ngoài đều truyền có Khổng Khâu hiền minh phái người đến mời. Khổng Khâu lại địa phương nào cũng không đi, ngay tại khúc phụ khuyết bên trong nghiên cứu học vấn. Trong thời gian này, trừ Khổng Khâu, Tử Lộ, Đoan Mộc Tứ, Nam Cung Kính Thúc bọn người cũng dần dần sờ đến đại đạo bên cạnh, học Khổng Khâu chi đại đạo, từng cái quanh thân chính khí bao phủ, từng đầu cột sáng màu trắng trùng thiên, hình như có riêng phần mình đại đạo khí tượng, mà Khổng Khâu sau lưng, đại hà ngập trời, trên bầu trời, hình thành một mảnh đại hồ, trắng xóa hoàn toàn chính khí ngưng tụ đại hồ, đại trên hồ, đã không vẻn vẹn chỉ có một cái, lễ, chữ, lấy, lễ. Chữ cầm đầu, bắt đầu có thơ, thư, để, dịch, các loại chữ. Đồng thời, một số mơ mơ hồ hồ văn chương tựa như hình thành một thứ đại khái hình dáng. Vờn quanh lễ chữ, tựa hồ hình thành một cái mâm tròn. Khổng Khâu minh bạch, cái này chính là mình ngộ ra đại đạo luân bàn. Chỉ là bây giờ, vẫn chỉ là hình thức ban đầu a. Một ngày dạy học qua đi, Khổng Tử cùng các học sinh nói chuyện phiếm, du tẩu cùng khúc phụ khuyết bên trong phụ cận một mảnh sơn lâm chi địa. Lão sư, học sinh đi theo lão sư có 10 năm, lão sư bây giờ đối vô số thư tịch chỉnh lý càng phát ra thấu triệt. Cho chúng ta thư tịch, có thể nói tự tự châu ngọc, ta đợi đa tạ lão sư vui lòng chỉ giáo. Nam Cung Kính Thúc cung kính bái hướng Khổng Khâu. Đa tạ lão sư, chúng học sinh nhao nhao cảm kích bái hướng Khổng Khâu. Giờ phút này Khổng Khâu sớm đã không phải hài đồng. 10 năm trôi qua, Khổng Khâu bây giờ đã có 17 tuổi. Tuy nhiên dung mạo vẫn như cũ không hiện, nhưng thân thể nhưng lại có một loại siêu phàm thoát tục khí chất. Cỗ này khí chất nhượng Khổng Khâu giống như sao quanh trăng sáng, nhìn đến mà vì đó hấp dẫn. 17 tuổi Khổng Khâu, mặc dù không có tu hành, nhưng Bình thường thể phách huấn luyện vẫn là có, nhìn qua có chút cường tráng. Khổng Khâu nắm lên một thanh trường cung, đối nơi xa một bắn. Hiu, tiễn vũ trong nháy mắt bắn thủng một thớt trưởng hươu. Lão sư, tài bắn cung thật giỏi. Nhất thời có học sinh kêu lên. Khổng Khâu lại đối học sinh kia mắt nhìn. Học sinh kia nhất thời đỏ mặt, không có ý tứ cúi đầu xuống. Hiển nhiên, cái này mông ngựa đập quá giả. Nơi này đều là một đám tiên nhân. Thu thập một chút chỉ mai hoa lộc, còn cần đến hét to. Ngươi không cần không có ý tứ. Coi là sư bây giờ thể phách, có thể một tiễn định hươu. Thật là tốt tài bắn cung. Bất quá, lần sau, không cần lại sử dụng pháp thuật giúp vi sư trói buộc này hươu chi chân. Khổng Khâu cười nói, a, lão sư biết, chúng tiên nhân đệ tử nhất thời không có ý tứ. Vi sư bắn không trúng, cũng không phải mất mặt gì sự tình. Vi sư vì cái gì đang đọc sách, dạy học sau khi, còn thường xuyên đi ra săn bắn. Cũng là muốn nói cho các ngươi bên trong, đồng dạng không có tu hành chi nhân. Ta biết, các ngươi tại học ta, dùng bình thường thân thể, cảm ngộ đại đạo sự hùng vĩ. Nhưng, các ngươi cũng muốn nhớ kỹ một điểm, quân tử có lục nghệ, lễ, nhạc, xạ, ngữ, thư, số, trong đó, bắn, cũng là rèn luyện thể phách, không thể bởi vì nghiên cứu học vấn, mà xem nhẹ thể phách chi trưởng thành, cường tráng thể phách mới có thể để các ngươi học vấn nghiên cứu càng thâm hậu hơn. Khổng Khâu giáo dục nói, vâng, học sinh trong, không có tu hành học sinh nhao nhao gật đầu, quân tử lục nghệ, lập thế chi, vi sư tự thể nghiệm, nhìn các ngươi nhớ lấy. Khổng Khâu trịnh trọng nói, đa tạ lão sư dạy bảo. Một đám học sinh ứng tiếng nói, tốt, mẹ ta thân thể không tốt, vừa vặn, dùng này hươu thịt, điều trị một số sửa thân thể chi thực, cho ta nương bồi bổ. Khổng Khâu nói ra, lão sư, ta đi lấy. Nhất thời có học sinh tiến lên khiêng con mồi. Ngay tại Khổng Khâu muốn dẫn lấy học sinh nhìn xem địa phương khác thời điểm. Lão sư, không tốt, lão sư, sư tổ mẹ nhanh không được. Lão sư, Tử Lộ từ đằng xa lo lắng chạy tới. Sư tổ mẹ, Khổng Khâu mẫu thân, Nhan thị. Khổng Khâu nghe được Tử Lộ lời nói, nhất thời biến sắc, chuyện gì xảy ra? Đi mau, vừa đi vừa nói, Nhan thị thân thể một mực không tốt. Những năm này, Khổng Khâu muốn gọi nàng tu hành, nàng không muốn, một đám học sinh tìm đến các loại linh đan rượu dược. Nhan thị cũng không chịu ăn một thanh, chỉ chịu ăn chút phàm vật. Khổng Khâu khuyên như thế nào, đều vô dụng, bây giờ, Khổng Khâu còn trông cậy vào săn bắn đến cái này mai hoa lộc. Làm cho mẫu thân ăn chút tốt. Thế nhưng là, Khổng Khâu vội vàng hướng trong nhà chạy đi. Một đám học sinh càng là theo sát phía sau. Từng cái trên mặt cực kỳ trang nghiêm. Làm Khổng Khâu lúc trở về, trong nhà bốn phía đã bị vây vài vòng. Khổng Khâu học sinh tại tự phát để bảo toàn trật tự. Khổng Khâu trong nháy mắt xông vào trong phòng. Trong phòng, Nhan thị nằm trên giường, hơi thở mong manh, một bên đứng đấy một đám người lau nước mắt. Nhan thị tựa như còn đang chờ sau bên trong, dáng trông đỡ lấy không nhắm mắt. Nương, ngươi làm sao bỗng nhiên liền? Khổng Khâu tiến lên, nhất thời quỳ rạp xuống Nhan thị bên giường, nắm chặt Nhan thị tay. Khổng Khâu quỳ xuống, sau người sở hữu học sinh đều đi theo quỳ xuống tới. Dù là Nhan thị chỉ là một phàm nhân bình thường bệnh nhân, một đám tiên nhân đều không chút do dự. Lão sư quỳ xuống, nào có học sinh đứng đấy đạo lý. Đồi, không có việc gì, nương biết muốn đi, nương cao hứng. Nhan thị lại là suy yếu cười nói. Mẹ, Khổng Khâu nhất thời một trận lo lắng. Không cần xem bệnh cho ta. Ta biết, ngươi học sinh y thuật cũng không tệ, cứu vô số trang lân cận, nhưng không phải cho ta chỉ, ngươi cũng không cần cho ta chỉ. Nhan thị quật cường nói, mẹ, Khổng Khâu trong mắt ướt át. Nhan thị nhẹ nhàng sờ sờ Khổng Khâu gương mặt, cha cha hắn nước mắt, lộ ra một cỗ tự hào thần sắc. Nương tại 14 năm trước, liền đã chết, tùy ngươi cha cùng một chỗ, tâm liền chết, những năm này, chỉ là không đành lòng ngươi cơ khổ tại thế, mới dáng chồng đỡ lấy, nhìn thấy ngươi bây giờ, học cứu thiên nhân, nhìn thấy bao nhiêu học sinh đi theo, nương đã thỏa mãn, nương biết, ngươi rốt cục lớn lên. Nhan thị ôn nhu nói, mẹ, ngươi hội tốt, hài nhi. Khổng Khâu đỏ hồng mắt nói, ta không muốn tốt, ta muốn đi gặp ngươi cha, ta qua muốn hắn, cha ngươi trước khi lâm chung, ta đã nói với hắn, nhượng hắn nhất định phải chờ ta đưa ngươi dưỡng dục trưởng thành, ta liền đi tìm hắn, đồi, ta có thể đi gặp ngươi cha, ta cao hứng, cùng ngươi những năm này, nên đi cùng ngươi cha. Nhan thị ôn nhu nói, Khổng Khâu vẻn vẹn nắm Nhan thị tay, trong mắt ướt át càng sâu. Trước khi đi, có hai chuyện muốn bàn giao ngươi. Nhan thị nói ra, nương, ngươi nói, hài nhi nhất định làm được. Khổng Khâu đỏ hồng mắt nói, Nhan thị suy yếu tay, tránh thoát Khổng Khâu tay, đối cách đó không xa vẫy tay. Một bên, đứng đấy một đám người, nhất thời tiến lên. Phía trước nhất là một thiếu niên, 13-14 tuổi bộ dáng. Nương biết, ngươi thu môn đồ khắp nơi. Nhưng, theo học sinh càng ngày càng nhiều, muốn mỗi ngày có thể nghe được ngươi giảng đạo người, càng ngày càng ít, bởi vì, vị trí phía trước nhất, cuối cùng bị sớm học sinh chiếm cứ. Nương có cái tư tâm, nương đến từ Nhan gia. Năm đó, cha ngươi muốn nạp thiếp. Bởi vì tuổi tác đã lớn, không có bất kỳ cái gì gia tộc nguyện ý, là Nhan gia đáp ứng đem ta gả cho ngươi cha. Ta biết, ngươi cùng Nhan gia cũng không thân, nhưng, là mẹ ta nhà, Nhan gia ngày càng điêu linh. Bây giờ, Nhan gia muốn trấn hưng, nhất định phải có một cái có năng lực người mới được. Có thể, như thế nào mới có năng lực đâu? Ta biết. Ngươi luôn luôn công chính, cho nên, ta cái này cháu trai, muốn theo ngươi học tập, khẳng định hội dựa theo lễ nghĩa, xếp tại chư vị sư huynh về sau. Nhưng, đây là mẹ ta nhà duy nhất dòng độc đinh, nhìn ngươi có thể giúp ta chiếu cố. Nhan thị nhìn về phía Khổng Khâu ôn nhu nói, nương mẫu tộc, cũng là hài nhi mẫu tộc, chắc chắn chiếu cố này chất. Khổng Khâu trong mắt ướt át nói, Nhan thị nhìn về phía một đám Nhan gia mọi người, tiểu muội, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không cho đồi nhi thêm phiền. Một cái lớn tuổi nam tử nói ra, nói, một đám người đầy đầy này 13-14 tuổi thiếu niên. Nhan hồi, bái kiến lão sư, đa tạ cô nãi nãi, thiếu niên nhất thời quỳ xuống dập đầu bên trong, Khổng Khâu gật gật đầu. Nhan thị cũng lộ ra một bộ cảm thán. Hiển nhiên, mẫu tộc là Nhan thị một cái tâm bệnh. Bây giờ, nhi tử đáp ứng giúp đỡ, cũng lại một cọc tâm bệnh. Còn có một việc, Nhan thị một cái tay khác, lấy ra một khối ngọc bội, không bình thường trịnh trọng giao cho Khổng Khâu trong tay. Tuy nhiên ngươi vì đại hiền chuyển thế, nhưng... Nương còn nhớ rõ cha ngươi năm đó tâm tâm niệm niệm sự tình. Ngươi tuy là con thứ, nhưng mẹ cả cũng không có nhi tử. Mạnh gia lại thân thể có đủ tật, cho nên cha ngươi một mực lấy ngươi làm con trai trưởng nhìn. Cha ngươi một mực có cái tiếc nuối, cũng là gia Tống quốc đến Lỗ quốc, cảm giác thẹn với tổ tiên. Chí tử chưa có trở về Tống quốc tổ miếu, cảm thấy an ủi tổ tiên, ngươi như có thời gian, thay cha ngươi về một chuyến Tống quốc, tế tổ, được chứ? Nhan thị nhìn về phía Khổng Khâu trịnh trọng nói, vâng, hài nhi nhất định về Tống tế tổ. Khổng Khâu đỏ hồng mắt nói, cái này mai ngọc bội, cũng là cha ngươi để cho ta giao cho ngươi. Hắn tại Tống quốc có cái hảo hữu là Tống quốc kỳ quan viên, đời đời kỳ quan viên, liền lấy kỳ quan viên vì thị. Ngươi về Tống trong lúc đó, đem này ngọc bội giao cho kỳ quan gia người, bọn họ hội nhận ra cha ngươi cùng hắn lúc trước cho ngươi đặt trước một phần thông gia từ bé. A, người nào nghĩ đến cái này nhất đẳng cũng là nhiều năm như vậy. Nhàn thị suy yếu đem ngọc bội giao cho Khổng Khâu. Thông gia từ bé, một đám học sinh cúi đầu lộ ra vẻ kinh ngạc. Lão sư còn có thông gia từ bé, dựa vào ngọc bội qua kỳ An gia cưới một cái kỳ nữ nhi trở về. Mẹ, Khổng Khâu nhất thời trong lòng một trận đắng chát. Nhưng mẫu thân suy yếu đến tận đây, Khổng Khâu cũng không đành lòng giải thích. Vâng, hài nhi sẽ đi kỳ quan gia. Khổng Khâu bình tĩnh nói, tựa như giao phó xong sở hữu sự tình. Nhàn thị thân hình bỗng nhiên mềm xuống tới, không có bệnh nặng sắp chết thống khổ, có chỉ có một mặt hạnh phúc mỉm cười. Phu quân, Trương Tại tới gặp ngươi. Nhàn thị suy yếu trong mắt tựa như nhìn thấy Thúc Lương Hột nụ cười, tựa như Thúc Lương Hột dẫn người dơ lên kiệu tử tới đón nhan thị. Hết thảy phảng phất giống như năm đó thành thân thời điểm Thúc Lương Hột cưới nhan thị. Mẹ, Khổng Khâu một tiếng khóc thảm thương, lại là nhan thị đã đang mỉm cười trong nuốt hạ tối hậu một hơi. Khổng Khâu khóc thảm thương bên trong lấy tay bóp hư không, nhất thời một cỗ kim quang tiến vào nhan thị mi tâm. Chiêu này nhìn một đám học sinh đều trừng to mắt. Cái này, đây là cái gì thủ đoạn? Lão sư không phải là không có tu vi sao? Nương, hài nhi biết ngăn trở ngươi tại dương lại là để ngươi thống khổ, hài nhi có thể làm cũng là vận dụng sinh tử luân hồi chi sổ ghi chép, đưa ngươi luân hồi đến cha bên người, nguyện cha mẹ kiếp sau lại kết lương duyên. Khổng Khâu lấy tay một điểm, ông hư không khẽ run lên, tựa như một cỗ luân hồi chi quang thoáng hiện tứ phương. Một trận trận âm phong thổi qua, vô số học sinh hít vào miệng hàn khí, lộ ra vẻ kinh hãi. Lão sư, đây là cái gì thủ đoạn? Ô ô ô ô ô ô. Toàn bộ khúc phụ khuyết bên trong đều vang lên một cỗ rên rỉ thanh âm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?